Tội lỗi và dục vọng, chương 53, náo loạn nơi phố cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám trẻ con la hét, chạy đuổi xô sát lung tung, mặt đứa nào cũng lấm lem, đen nhèm. Một số đứa bé khác thì lại trầm tĩnh ngồi sụm lại chơi ô ăn quan. Đài phát thanh vang lên ồ ồ trên cây cột điện chẳng chịt dây điện về những tin tức thời sự, tình hình hiện nay về môi trường, nhà ở xuống cấp rồi là chiến sự về Biển Đông, các cường quốc năm châu giao tranh đất đai, buôn bán vũ khí. V.V. đủ mọi loại tin tức, anh và cô đứng ngẩn người ra đó chứng kiến sự việc xảy ra trong con phố cổ này thật giản dị và bình yên. Đôi trẻ ăn mặc phá cách năng động đứng thẫn người, thực sự là một điều tương phản với cách ăn mặc của người dân ở đây. Google ngay trang, chamchuin.vn, anh dẫn cô đi đến một quán nước mía có chè thập cẩm với cái bàn nhựa bốn chân màu xanh thêm hai cái ghế đỏ nhỏ, đó là nơi để khách ngồi và ăn uống. Bác ơi, cho chúng cháu hai cốc nước mía. À đợi lát, tôi chưa nói uống gì mà. Sao em lại gọi nước mía? Chẳng lẽ trong mùa hè nóng bức này mà anh lại đi uống cà phê sao? Uống nước mía cho mát, anh cũng chưa từng đến đây bao giờ, trước toàn là mấy cuộc gặp gỡ đối tác rồi ngồi ăn sơn hào hải vị, uống rượu cũng chả có gì mấy, nhưng đến đây rồi nó lại đối lập hoàn toàn, cho anh cảm giác dễ gần lại còn hòa nhập được với thiên nhiên. Nước mía đến rồi đây. Cảm ơn bác, các cháu đến đây tham quan sao? Vâng ạ, cháu thấy nơi đẹp lại bình dị nên ghé vô đây. Ai ngờ lại đẹp không tưởng, đi sâu bên trong sẽ còn nhiều điều bất ngờ nữa. Các cháu cứ đi tham quan thoải mái. Bác gái đó tươi cười rồi soi kỹ hai người xong thốt lên câu. Các cháu là người yêu của nhau sao? Trông đẹp đôi quá, nghe bác gái ấy nói thế cô suýt sặc nước. Không, không phải đâu bác, bọn cháu chỉ là bạn thôi. À vậy sao, bác gái này thấy cô cũng trắng trẻo, xinh xắn lại dịu dàng nên nói tiếp. Bác thấy cháu cũng xinh xắn mà. Bác có thằng con trai đang lập nghiệp ở thành phố bên, nếu có cơ hội cháu cho bác xin số điện thoại để hai đứa làm quen với nhau. Con trai bác thằng bé cũng hiền lành lắm, từ nhỏ đến giờ chưa có mảnh tình vắt vai nào, nếu cháu có thời gian thì... Bỗng anh cố tình ho khụ khụ vài cái cắt ngang lời nói của bác gái kia. Cô chợt ngẩn ra thì thấy mình chả có liên quan gì đến con trai đến bác gái này cả nên vội lên tiếng. À không cần đâu bác. Cảm ơn vì bác đã giới thiệu cho cháu nhưng cháu vẫn chưa muốn yêu ai cả. Hai tiếc thế, thôi vậy các cháu cứ ngồi uống nước đi. Anh quay ngoắt hất cằm sang phía cô, cái mặt đanh lại như cái bánh đa phải lửa. Tôi cứ nghĩ cái miệng của em sẽ nhận lời cơ đấy, thế may mà cái não nó nhắc cho em nhớ là tôi hẳn còn ở ngay đây. Tôi vẫn sống sờ sờ trên cái đời này thì em đừng mong tôi cho phép em lờn vờn với bất kỳ thằng nào khác đấy, biết chưa? Đến hai từ, bất kỳ, anh nghiến răng ken két kéo dài ra như đang cảnh cáo cô. Đôi mắt sắc bén như cú vọ khiến cô hơi sợ nhưng vẫn cố bật lại anh. Sao, anh cấm được tôi chắc, cuộc sống tươi đẹp của tôi ai cho phép anh quản hả? Em nghĩ tôi không thể quản được em sao? Hai đôi mắt trừng trừng nhìn nhau đầy thách thức rồi cô tung một câu khiến anh tức không thể nào tức hơn. Tôi uống xong rồi anh trả tiền đi, bây giờ tôi phải đi lượn phố xem có anh nào đẹp trai không để tôi còn hốt nữa. Chứ cứ ăn mãi một món như này, tôi thấy hơi ngán, câu nói đó thốt ra lại vô cùng chí mạng chọc xuyên qua cái lòng tự trọng của anh. Sao cô dám đi tìm thằng khác trước mặt anh lại còn nói anh chán không đáng để cô ăn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có phải cô chán sống rồi không? Mặt anh khó đăm đăm lườm cô, sát khí bao lấy cả người anh, với ai đến lại gần sẽ bị áp suất đè nén khiến lồng ngực vô cùng bức bối, khó thở. Thấy mình đã chọc giận con sói hoang, cô xoay người chuồn lẹ, dù có trăm phương ngàn kế hay ho đi chăng nữa nếu dám ở lại lâu hơn chắc chắn cô sẽ tan xác. Sự chênh lệch sức lực giữa anh và cô là vô cùng lớn rồi, không nói gì nữa cô chạy nhanh nhất có thể. Anh vùng dậy lật cả cái bàn, đá cái ghế khiến nó thủng một lỗ rồi anh hét lên đuổi theo cô. Trước khi đi anh còn vung tay vứt tiền cho bác gái đó với số tiền với mệnh giá 500.000. Nhi Lan, em đứng lại đó cho tôi. Cô cứ cắm đầu cắm cổ chạy một mạch đi thật nhanh, thật xa thoát khỏi bàn tay sắp chới với túm lấy áo mình. Cả khu phố đang yên tĩnh bỗng chốc ồn ào bởi tiếng chạy lạch bạch và la hét của đôi trẻ. Mọi người bỗng chốc đã chú ý đến anh và cô, có một bà cô hơi xấu nết nói rằng. Hai đúng là lũ trẻ chưa trải sự đời, nghĩ đây là cái chợ thích làm gì thì làm sao, phiền chết đi được. Cô cứ chạy có vài lần chơi khăm chạy đường chính không chạy lại chạy lên vỉa hè rồi lạng lách xuống đường lớn khiến anh khá khổ sở. Không ngờ cô gái này cũng khá lanh lợi, chơi khăm anh để coi. Nếu để anh bắt được cô xem anh sẽ làm gì? Chả biết có phải do chân anh dài quá hay không mà khi từ vỉa hè chạm chân xuống đường chính mà một chân anh bị chật khớp mất thăng bằng ngã thẳng cẳng xuống đất, một tay đập phải bãi hoàn kim của một con chó. Dịch SHT cô khựng người quay ra nhìn thì cười phá lên. Ôi giời ôi, không ngờ vị giám đốc cao ngạo, lạnh lùng này lại có lúc đập phải bãi xít của một con chó ha ha ha ha ha. Thật không thể tin được là có ngày anh lại lâm vào hoàn cảnh như vậy, chắc chắn là do nghiệp quật rồi. Mì Hảo Hảo còn không chua cay bằng nỗi nhục này. Anh ôm mặt nhục nhã liền bôi một ít xuống nền đất, không lại để như vậy đi, người ta lại cười cho thối mũi rồi luống cuống bò dậy đuổi theo cô. Thấy sức mạnh như vũ bão của anh đang tiến đến, cô hai chân bốn cẳng chạy sình sạch đi. Dáng người cô huyền chuyển, lướt nhẹ qua từng người một, phải cố gắng hết mức để tránh gây xô xát với dân. Còn anh cứ ba bước lại đâm vào một người khiến hàng hóa rơi tùm lum xuống đất. Xong lại vô tội vả vớ luôn cốc nước của một ông chú bụng bia đang ngồi đó rồi đổ vào tay mình rửa đi vết tích sáng không còn gì để sáng hơn. Sẵn có máu vênh trong người ông chú đó gọi mấy anh em cùng bàn đi đuổi đánh anh. Cả dòng người nối đuôi nhai xô đuổi khắp con phố. Cô chạy anh đuổi, anh chạy dân đuổi, đằng sau người dân không ngừng ném đồ vào người anh. Cái thứ gì mà vô duyên thế, không biết chắc phải đi báo cho chính quyền về vụ này mới được. Thấy đôi trẻ này sung sức quá, mấy ông chú đó dừng lại mệt lử chống đùi thờ. Chạy một thôi một hồi cô cũng đã kiệt sức, thấy anh đang ở phía sau đuổi gần đến nội tâm cô gào thét thúc giục đôi chân cô chạy nhanh hơn. Chốc chốc lại ngoái lại phía sau nhìn anh, cô cứ như vậy nên không để ý người ở phía trước rồi mất đà đâm sầm vào họ. Anh chạy đến thì thấy cảnh tức rồi, còn tức hơn là cô đang tay trong tay với cái tên thế kiệt đó. Là tình địch lúc trước dám vênh mồm lên thách thức anh lại còn giả tạo dụ dỗ cô nữa chứ. Cái thứ gì mà hãm thế, không biết lần này không cho tên đó một bạt tay là không yên đây mà. Like. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.